Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải đi dọc bờ biển về phía đầu thôn phía tây. Chỗ có lươn là ở khu rừng nước kia, chếch về phía tây một chút. Lúc nhỏ anh hay theo cha ra đó đào, bà nội tối qua bảo đúng là chỗ đó. Anh định ra đó thử trước, có thì đào, không thì tìm chỗ khác. Triệu Đại Hải tiến về phía rừng nước ven biển, định bụng sẽ đào mấy con cá trình rắn địa phương mang đi bán. Lúc này, thủy triều đã rút xa vài mét, nhưng vẫn chưa đủ. Anh kiên nhẫn chờ đợi gần nửa giờ, khi thủy triều đã rút sâu hơn, để lộ ra một bãi bùn rộng lớn, anh mới vác cuốc và xách giỏ xuống biển. Vừa đặt chân xuống nước, một đàn cá nhỏ đã hoảng hốt tản ra. Bọn cá này bé tí, chỉ cỡ ngón tay, là loại cá ngân nhỏ xíu chẳng ai thèm để ý. Ấy vậy mà, phơi khô rồi chiên dầu lên thì thơm nức mũi. Muốn bắt chúng mà không có lưới thì chịu, anh tiếp tục lội về phía trước, mỗi bước chân lún sâu vào lớp bùn biển, thỉnh thoảng lại vướng phải vật gì đó thô ráp. Anh khom lưng, dùng tay men theo chân, mò mẫm trong bùn rồi lôi ra một con sò to bằng nửa nắm tay. Ồ, hóa ra có cả thứ này cơ hả? Triệu Đại Hải ngẩng lên nhìn về phía trước, chỗ anh định đào cá trình rắn cách đây cũng phải 200 mét, nước biển chắc chắn ngập đến eo, không qua được. Đằng nào cũng đang rảnh, đào vài con sò giết thời gian, tối đến lại có thêm món nhắm, nhất cử lưỡng tiện. Sò ở bờ biển này không hiếm, bãi bùn nào cũng có thể tìm được. Thường thì cứ đào được một con, xung quanh sẽ có vài con nữa, thậm chí có khi cả một vạt dài. Triệu Đại Hải cúi người, chọn vị trí mình đang đứng làm trung tâm. Anh cắm tay xuống bùn, móc sâu, rồi xoay tròn theo hình vòng cung từ trong ra ngoài. Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng nửa mét, anh đã móc được cả chục con sò lớn nhỏ. Anh tiến thêm vài bước, làm y như vậy, chưa đầy nửa tiếng, anh đã có đến mấy chục con sò, cộng lại cũng phải được 4-5 cân. Xung quanh vẫn còn rất nhiều, nếu mang theo cào sắt, dốc sức làm cả buổi, có khi được cả tạ, hai tạ ấy chứ. Có điều, sò chẳng đáng bao nhiêu tiền, đào nhiều thế này tối nay ăn đã đời rồi. Anh rửa sạch sò, bỏ vào túi lưới, một đầu cuốc vác sò, đầu kia vác giỏ tre. Lúc này, thủy triều đã rút đủ xa, chỗ anh định đào cá trình rắn đã lộ ra. Anh sải bước tiến tới, chính sự mới là quan trọng. Triệu Đại Hải vòng qua rừng nước, hướng về phía một roi đất nhô ra biển. Trước mắt anh giờ là một bãi bùn rộng mênh mông, bãi bùn này trộn lẫn cả cát và đá ngầm nhỏ, là môi trường sống lý tưởng của cá trình rắn. Thức ăn dồi dào, chất nước tốt, cá trình rắn ở Lãng Đầu thôn nổi tiếng là nhờ vậy. Triệu Đại Hải chậm rãi tiến lên, đào cá trình rắn không được nóng vội. Thứ nhất, phải tìm được cửa hang, nhận ra mắt rắn. Thứ hai, đi nhanh quá sẽ làm động cá, khiến chúng chui xuống sâu, rất khó đào. Bãi bùn khi thủy triều xuống chi chít những hang to hang nhỏ, là nơi trú ẩn của đủ loại sinh vật cua, cá thòi lòi hoặc những loài động vật nhỏ khác. Cá trình rắn chỉ là một trong số đó, nếu không có kinh nghiệm, khó mà phân biệt được đâu là hang cá trình rắn. Triệu Đại Hải nheo mắt, cẩn thận quan sát bãi bùn, tìm kiếm hang cá trình rắn. Lớn lên ở làng trài, anh chẳng thiếu chút bản lĩnh này. Bố anh lại là một tay đào cá trình rắn cừ khôi. Từ 5-6 tuổi, anh đã lẹo đẹo theo sau bố ra bãi bùn lăn lộn. Chẳng cần ai dạy, anh cũng tự biết cách nhận biết hang rắn. Không mất quá nhiều thời gian, anh đã tìm được một cái. Chẳng lẽ dạo này không ai đào cá trình rắn hay sao? Triệu Đại Hải nhìn xuống cái hang trước mặt, rộng hơn 1 mét. Nhìn kỹ còn thấy vài vệt chất nhầy ở cửa hang, đây đích thị là hang cá trình rắn, dấu hiệu rõ mồn một. Đào cá trình rắn vất vả thật, nhưng giá lại cao. Nếu nhiều người đào, số lượng cá sẽ giảm đi, hang cũng khó tìm hơn. Anh vừa mới xuống biển, đi chưa được mấy bước đã tìm thấy một cái hang, chỉ có thể nói dạo này, đặc biệt là năm nay, ít người đào. Có lẽ cả 1-2 tháng nay chẳng có ai bén mảng đến đây. Triệu Đại Hải hơi kích động, nếu suy đoán của anh không sai, thì đây đúng là chuyện tốt. Ít người đào thì cá trình rắn sẽ nhiều hơn, mà con nào con nấy cũng to hơn. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát cửa hang, rồi áng chừng hướng đi của hang trong bùn. Anh chọn hướng tốt nhất rồi mới tiến lại gần. Vì sao đào cá trình rắn lại khó? Thứ nhất, vì bãi bùn lẫn cát và đá nhỏ, cuốc xuống thì dễ, nhưng bùn lại hút cuốc, nhấc lên rất khó. Nếu gặp cát và đá ngầm, cuốc sẽ kẹt một tiếng rồi bật lên, không đào được. Thứ hai, vì hang cá trình rắn dưới bãi bùn thường có cấu trúc phức tạp, đào thành nhiều ngóc ngách trong phạm vi vài mét vuông, sâu đến cả mét. Một khi bị động, cá sẽ chui xuống chỗ sâu nhất. Muốn bắt được nó, có khi phải đào một cái hố to 4-5 mét vuông, sâu cả mét. Mà như thế thì cuốc nào chịu nổi, hoặc là đào được vài cái hố là người ta bỏ cổ chạy lấy người rồi. Triệu Đại Hải rón rén tiến lại gần, cẩn thận nhìn lại một lần nữa, xác định đúng là mắt rắn, chất nhầy còn rất rõ. Anh nhẹ nhàng dùng cuốc khều vài nhát, không được dùng lực đào thẳng xuống, làm vậy sẽ khiến mắt rắn bị sập, bùn và nước biển tràn vào thì tìm không thấy nữa. Anh nhẹ nhàng hất lớp bùn lên, một cái hang lớn hơn, rõ ràng hơn, to gần bằng ngón chân cái xuất hiện. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, vô cùng kiên nhẫn. Anh càng lúc càng nhẹ tay, dùng cuốc đào từng lớp bùn theo hướng hang cá trình rắn. Khều được khoảng 20 nhát, anh vừa nhấc cuốc lên thì chợt thấy trong hang có cái gì đó lóe lên. Tới rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, Anh vội vàng dùng cúp đào nhanh hơn, men theo hang cá trình rắn đào thêm 5-6 nhát nữa. Cuối cùng, anh móc được một thứ đang quấy đạp trong bùn. A, à, lần này thì chạy đằng trời. Triệu Đại Hải mừng rơn, anh vứt cuốc, khom lưng, dùng ngón giữa giữ chặt đầu cá, các ngón còn lại giữ phía sau, khóa chặt con mồi. Anh đem con cá ra vũng nước gần đó rửa sạch, lộ ra chân dung. Con này không tệ chút nào, dài khoảng 30 phân, to bằng ngón tay giữa, đường kính chắc chắn phải 1 cm, vô cùng béo tròn. Chắc phải được 2-3 lạng, cứ theo giá mà Lưu Cương đưa ra, anh kiếm được 40-50 ngàn rồi. Triệu Đại Hải lấy túi ni lông ra, thả cá trình rắn vào, cuộn miệng túi lại rồi bỏ vào giỏ tre. Cá trình rắn không được bỏ vào túi lưới, càng không được thả trực tiếp vào giỏ tre. Làm vậy, chất nhầy trên người cá sẽ nhanh chóng khô lại, khiến nó chết. Bỏ vào túi ni lông không thấm nước, không cần đổ nước, chỉ cần giữ ẩm là cá có thể sống được rất lâu. Triệu Đại Hải vác cuốc tiếp tục tiến về phía trước, đào cá trình rắn không được vội, phải kiên trì, tốc độ phải chậm. Đi được vài mét, anh lại tìm thấy một cái hang cá trình rắn. Cái hang này khá nông, không tốn nhiều công sức, chỉ 5-6 cuốc là đào được. Chuyện gì thế này? Cá trình rắn nhiều vậy sao? Thật sự là lâu lắm rồi không ai đào à? Hay là vì lý do nào khác? Triệu Đại Hải trông cuốc, chau mày suy nghĩ, chưa đầy nửa canh giờ, anh đã đào được 7-8 con cá trình rắn. Con lớn nhất được 3 lạng, con nhỏ nhất cũng phải 1-2 lạng. Người không biết thì có lẽ thấy chẳng có gì lạ, nhưng thực tế thì chuyện này rất kỳ lạ. Cứ theo tốc độ này, một ngày anh kiếm được 7-8 cân là chuyện quá dễ dàng. Đừng nói Lưu Cương trả giá cao gấp đôi, ngay cả giá thị trường bình thường cũng có thể bán được gần cả triệu bạc. Khó đào, vất vả, một ngày kiếm được ngần ấy tiền, ai mà không làm. Triệu Đại Hải cảm thấy mình có lẽ đang nghĩ hơi nhiều. Sao lại có nhiều máu đến thế? Mặc kệ là do lâu rồi không ai đào hay là do thủy triều vừa rút, tất cả đều không quan trọng. Anh đâu phải nhà khoa học, xoắn suýt làm gì, anh chỉ là một ngư dân, chỉ cần đào cá trình rắn kiếm tiền thôi. Cá trình rắn vừa nhiều vừa lớn, cứ duy trì thế này là được, đào được nhiều cá trình rắn nhất trong thời gian ngắn nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, đó mới là điều anh cần làm bây giờ. Trời nắng chang chang, không khí nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, Triệu Đại Hải ướt đẫm cả người. Đào lươn không phải chuyện dễ, tốn sức hơn nhiều so với bắt cá thòi lòi. Đi vòng quanh trên bãi bùn bằng xe trượt đã đỡ được phân nửa sức lực, nhưng mỗi nhát cuốc đào lươn vẫn cần rất nhiều sức. Mấy hố đầu thì không sao, nhưng càng đào càng nhiều, lội bộ trên bãi bùn lầy lội đã thấy oải, nhấc cuốc lên rồi bổ xuống càng thêm tốn sức. Triệu Đại Hải thở hồng hộc, dừng lại uống ngụm nước mang theo. Cổ họng và phổi như bốc lửa, nóng ran, anh nghỉ một lát rồi lại tiếp tục đào. Triệu Đại Hải thấy một cái hang lươn, miệng hang còn mới, rõ mồn một và có cả chất nhầy. Chắc chắn có lươn rồi, anh cuốc thử hai nhát, thấy con lươn không lớn lắm nên bỏ qua, đi tiếp. Đào gần 2 tiếng, anh nhận ra khu vực này lươn khá dày đặc, lại toàn con to. Mà lươn càng to càng có giá, gặp lươn to là phải đào ngay, và lại, hôm nay anh mà không kiếm được gì thì thôi, chứ hễ có thu hoạch, cả làng biết ngay. Thế nào ngày mai cũng có người kéo nhau đi đào, thậm chí còn đông ấy chứ. Thời gian có hạn, anh không thể vét sạch cả lớn lẫn bé, chỉ có thể tranh thủ đào đám lươn to trước, dồn sức vào, lưỡi dao thôi. Mặt trời xế bóng. Triệu Đại Hải nghe tiếng nước biển chảy róc rách, ngẩng đầu lên nhìn, anh biết thủy triều đã lên, cách chỗ anh chỉ vài chục mét. Nước biển như trồi lên từ lòng đất, tốc độ nhanh kinh khủng. Triệu Đại Hải lắc đầu, lươn thì đúng là nhiều, mà toàn lươn to, nhưng nước triều đã dâng đến gần chân rồi, đành bỏ cuộc. Triệu Đại Hải vội vã quay trở lại vị trí cách mép nước khoảng 100 mét, tìm một cái hang lươn rồi bắt đầu đào ngay. Lúc này là phải tranh thủ thời gian, anh nín thở, vung cuốc đào bùn thật nhanh, đào được thêm con nào hay con nấy. Triệu Đại Hải vung cuốc bổ xuống thật mạnh, hai tay dồn sức kéo lên một mảng bùn lớn. Một con lươn to lộ ra cái đuôi, anh định bồi thêm một cuốc nữa thì nước biển đã tràn vào hố đào, ngập đến mắt cá chân. Á! Triệu Đại Hải kêu lên một tiếng, vứt cuốc, cúi người xuống, tay phải nhanh như chớp thọc vào hang. Chạm phải con lươn trơn tuột, các ngón tay anh siết chặt lại. Lúc này, tuyến thượng thận như được kích hoạt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh há hốc miệng thở dốc, cố bình tĩnh lại rồi mới đứng lên, rút tay phải ra, nắm chặt con lươn. Triệu Đại Hải lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước biển, nhìn con lươn trong tay, mắt mở to hết cỡ. Nó dài hơn nửa mét, to bằng hai ngón tay chụm lại, đường kính chắc chắn hơn 2 cm, béo ú. Con to như vậy, lúc đầu anh còn tưởng là con trạch nào đó. Cẩn thận nhìn kỹ lại thì đúng là lươn, ước chừng phải được nửa cân. To quá, thật là to. Con này có thể bán được cả 100, thậm chí 150 bạc ấy chứ. Triệu Đại Hải xé một lỗ nhỏ trên túi ni lông trong giỏ tre rồi bỏ con lươn vào. Nước biển đã ngập đến đầu gối, không thể nào chạy đua với thủy triều được nữa. Đành chịu, không đào nữa. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, anh vác cuốc lên vai, một bên gánh giỏ tre đựng lươn, bên kia gánh túi lưới đựng sò, lội nước thật nhanh về phía bờ. Vừa lên đến bãi cát, Triệu Đại Hải bước hụt một cái, suýt nữa thì ngã nhào. Anh chống tay xuống đất mới đứng vững được, anh đặt cuốc xuống, cất kỹ giỏ lươn rồi ngồi phịch xuống cát. Lúc đào con lươn cuối cùng, anh đã dốc hết sức lực. Nước biển lại ngập đến đầu gối, bùn lầy cản chân, thêm gánh nặng trên vai, nhất là sau mấy tiếng đồng hồ đào bới, thể lực tiêu hao ghê gớm, mỗi bước đi đều tốn sức vô cùng. Triệu Đại Hải thở hổn hển, người như bị rút cạn sinh lực, chẳng còn chút sức lực nào. Anh không vội về ngay, quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng vừa nghĩ đến trong giỏ tre có ít nhất 5-6 cân lươn, mọi vất vả đều tan biến. Mặt trời từ từ lặn xuống phía biển. Màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải chậm rãi đi dọc theo bãi cát về phía thôn. Ê! Đại Hải! Đi đâu về đấy? Mớ sò này mà nấu canh thì ngon phải biết. Chiều 3 giờ tôi đi đào nghêu, thấy cậu ở bãi biển phía ngoài rừng nước. Đào lươn à? Bến tàu của thôn nhộn nhịp hẳn lên, trên 10-20 chiếc thuyền đánh cá, hầu như đều có người đang sửa soạn lưới, rửa thuyền, chuẩn bị tối ra khơi. Đào ít lươn kiếm thêm đồng ra đồng vào, chứ có ai ngồi mắt ăn bát vàng mãi được. Con nào con nấy béo ngậy. Nhưng mà đào khó lắm đấy. Đau lưng thấy bà luôn ấy chứ. Chắc dạo này không ai đào nên vẫn còn đấy. Rảnh thì cứ đi đào một bữa. Triệu Đại Hải dừng lại, nói chuyện phiếm chừng 10 phút rồi mới đi về nhà. Trong làng biết mình đi đào lươn, mai lại kéo nhau đi cho xem. Chắc chắn. Tránh mặt dân làng. Nếu muốn thì cứ đi đường vòng là được. Trước kia anh vẫn làm thế, ít ra 1-2 ngày sau đó trong làng sẽ không ai biết anh đào lươn, nhất là không biết anh đào được bao nhiêu. Như vậy sẽ kiếm được bộn tiền, nhưng bây giờ thì không thể làm thế được nữa. Trước kia, anh chỉ là thằng đầu đường xó chợ, chẳng ai thèm để vào mắt. Muốn làm gì thì làm, thích thì làm. Gần đây, ấn tượng của dân làng về anh đã thay đổi rất nhiều, không ai dám coi thường nữa. Nếu không thì sao lại có nhiều người chào hỏi anh như vậy? Nếu anh vẫn giấu giếm như trước thì không ổn. Làm như vậy, dân làng sẽ cô lập anh mất, dù ở đâu, người ta cũng khó mà sống sót một mình. Rồi cũng có lúc gặp chuyện, biết đâu ngày nào đó lại cần người khác giúp đỡ thì sao? Chuyện đào lươn này không cần giấu giếm, cứ thoải mái thôi. Còn chuyện giá cao thu mua, Lưu Cương nói là tự nhủ chứ có công khai ra đâu. Anh lỡ miệng nói ra, nhỡ đâu một đống người đào cả đống lươn đến chỗ Lưu Cương lại không chịu cái giá đó thì phiền. Lưu Cương lại trách anh suối bậy cho mấy người đào lươn kia thì khổ. Hay là mai mình cũng đi đào lươn đi, con nào con nấy to vật vã ấy, thằng Đại Hải nó đào có nửa buổi mà được 5-6 cân rồi đấy. Thôi, tôi chịu. Đào cái thứ đó mỏi lưng lắm, tay chân thì chậm chạp, làm một buổi về là phải nằm liệt giường mấy ngày, không đáng. Thôi dẹp, tiền này không phải ai cũng kiếm được đâu. Thôi thì tôi cứ ra khơi đánh cá cho lành. Mấy người ở bến tàu thấy Triệu Đại Hải đào được mấy cân lươn thì ai cũng xích xoa, không ít người cũng muốn thử. Nhưng rồi họ lại gạt phát ý định đó đi, đào lươn không phải chuyện dễ, không phải ai cũng làm được. Triệu Đại Hải kiếm được tiền không có nghĩa là người khác cũng kiếm được. Cái này còn phải dựa vào sức vóc nữa. Triệu Đại Hải bước vào sân, gọi lớn, nãi nãi Trung Thúy Hoa, rồi đặt chiếc cuốc xuống. Anh lấy rổ chốc đựng lươn biển, đổ chúng vào một cái thùng, thêm chút nước biển để giữ ẩm. Xong xuôi, anh xách thùng lươn vào nhà chính, đặt ở góc tường, dặn phải giữ cho lươn không bị chết vì trời nóng. Sau đó, anh mới quay lại sân, mở vòi nước rửa tay chân và mặt mũi sạch sẽ. Phơi mình dưới nắng suốt nửa ngày trời, được xối nước mát lên người sảng khoái vô cùng. Nãi nãi ơi, chắc mầm lâu lắm rồi chẳng ai đào bới gì ở chỗ đó. Con nào con nấy mập ú nu, nhiều ghê, chắc phải được 7-8 cân. Triệu Đại Hải xách túi lưới đựng sò đi vào bếp, bà nội Trung Thúy Hoa đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Bà đã lớn tuổi, tai lại không tính lắm, nên lúc nãy anh gọi mà bà không nghe thấy. Ôi dào, về rồi đây à? Trời ơi, phơi nắng kìa con. Bà Trung Thúy Hoa đứng lên, nắm lấy tay Triệu Đại Hải, nhìn kỹ một hồi. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì nắng biển, chẳng khác gì quan công. Triệu Đại Hải biết bà Trung Thúy Hoa xót cháu, nhưng nghề này làm sao tránh khỏi. Dân làm biển, cứ ra khơi là phải chịu cảnh ấy thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn nồi cơm trên bếp, cơm đã gần chín. Lươn biển để dành bán lấy tiền, anh nhịn ăn, anh bèn lấy một cái rổ, đổ sò ra, giữ lại một ít cho bữa ăn, còn lại thì rửa sạch. Chẳng cần cầu kỳ, anh bắc nồi lên bếp, cho chút dầu vào, phi thơm hai lát gừng rồi thả sò vào xào. Đảo nhanh tay 2 phút, sò mở miệng, anh đổ thêm nước vào. Như vậy vừa có sò ăn, lại có cả canh, tiện cả đôi đường. Màn đêm dần buông xuống. Ở làng trài ven biển, mặt trời vừa khuất núi, trời đã tối sầm rất nhanh. Triệu Đại Hải và bà Trung Thúy Hoa ngồi ăn cơm ở ngoài sân. Trên đầu là chiếc đèn điện sáng trưng, thu hút không ít côn trùng bay tới bay lui. Gió biển thổi vào mang theo hơi nóng, nhưng vẫn dễ chịu. Triệu Đại Hải dãi nắng dầm sương cả ngày, mệt mỏi dã rời. Anh bưng bát lớn, hút từng ngụm canh sò ngọt lịm, thơm nồng hương gừng. Cả người như ruộng đồng hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, thở phào một hơi, sảng khoái vô cùng. Triệu Đại Hải cầm đũa, gắp vội hơn nửa bát cơm, lấp đầy bụng đói. Anh gắp sò trong canh ra đĩa, chọn một con to múc míp, gắp miếng thịt đặt vào bát của bà Trung Thúy Hoa. À, bà ăn đi, cháu bận bịu cả ngày rồi, ăn xong cơm nước thì đi ngủ sớm đi bà. Bà Trung Thúy Hoa gắp miếng thịt sò vào miệng. Triệu Đại Hải đói bụng thật sự, ăn như hổ đói, chưa đầy 10 phút đã hết veo 3 bát cơm, húp cạn 2 bát canh. Bà nội Trung Thúy Hoa ăn chậm rãi hơn, bà đặt bát đũa xuống, lững thững đi ra vườn rau phía sau nhà. Nhờ ánh trăng nhợt nhạt, bà xem xét đất còn ẩm không, rồi kéo ống nước tưới qua loa. Triệu Đại Hải quay trở lại sân. Bà Trung Thúy Hoa giục anh đi ngủ sớm. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, mai anh phải dậy sớm đi chợ huyện, chiều còn phải đi đào lươn biển tiếp. Thôi thì cứ ngủ sớm một chút, định bụng đợi bà Trung Thúy Hoa ăn xong sẽ dọn dẹp bát đũa, nhưng bà chẳng khách khí gì, gật đầu bảo anh đi ngủ trước. Anh đi tắm rửa rồi lên giường, vừa chợp mắt đã ngủ say như chết. Bà Trung Thúy Hoa ăn xong bữa tối, rửa bát đũa xong xuôi, rón rén đi vào phòng Triệu Đại Hải. Ôi, khổ thân thằng bé, biết làm sao được. Bà Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang nằm ngủ say sưa trên giường, lắc đầu thở dài, rồi tắt đèn phòng, đi ra nhà chính, ngồi xuống bắt đầu đan lưới đánh cá. Sáng sớm, 7 giờ, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước ra sân, vươn vai duỗi tay một chút. Eo, vai và cánh tay hơi nhức mỏi, đào lươn biển là thế, dù khỏe mạnh đến đâu cũng khó mà tránh khỏi. Anh liếc nhìn vào bếp, bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu bữa sáng bên trong. Không cần anh giúp gì, anh dắt xe máy ra, cột thùng đựng lươn biển lên giá sau xe, thu dọn xong xuôi, ăn sáng xong là tức tốc lên đường, phóng thẳng đến quán rượu Vận May. Anh thấy Lưu Cương đang tất bật thu mua hải sản. Lưu Cương nghe tiếng xe máy, quay đầu lại thấy Triệu Đại Hải, nhớ ra chuyện lươn biển hôm trước, liền chạy lại, háo hức mở nắp thùng ra. Ồ, con nào con nấy cũng được đấy. Lưu Cương reo lên, tay thoăn thoắt túm lấy một con lươn biển, ngắm nghía vài lần, hài lòng gật gù. Anh không nói không rằng, lập tức đem cân, loại 1/3 cân 1, loại 2/7 cân 2, loại nhỏ 2 cân 3, tổng cộng là 8 cân 1 2. 1.906 tệ. Lưu Cương tính toán nhanh thoăn thoắt rồi trả tiền ngay. Ông chủ Lưu, ông còn cần lươn biển nữa không? Triệu Đại Hải cất tiền cẩn thận, hỏi rõ ngày mai có thu nữa không, giá cả thế nào. Lưu Cương đáp luôn ngày mai thu tiếp, chừng này lươn biển chẳng đủ bán nửa ngày, nhất định phải thu tiếp. Giá cả vẫn như vậy, càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải gật đầu, leo lên xe máy rời đi. Ôi, đây là lươn biển hả? Con nào con nấy to ghê. Béo ú nu, hàng ngon. Đào bới vất vả quá. Vừa rồi thằng nhóc kia là người thôn nào? Giỏi ghê. Lưu Cương nhìn đám đông bu lại xem náo nhiệt, liếc mắt nhìn tùng lươn biển bầy trên đất, khóe miệng giật giật. Lúc nãy thấy có lươn biển bán, mừng húm vội vàng thu vào, giờ mới sực nhớ chi phí cao quá. Chưa đến 10 cân mà đã mất gần 2.000 tệ, giá cao mua giá cao bán, dĩ nhiên vẫn có lời, nhưng mà, nếu mua được giá thấp rồi bán giá cao thì chẳng phải lời hơn sao. Triệu Đại Hải vừa đi khỏi là hết đường đổi ý, mà người khác thì mình đâu thể trả giá cao như vậy. Lưu Cương đảo mắt mấy vòng, nghĩ ra một kế. Mấy con lươn này to thật đấy nhỉ? Chắc lâu lắm rồi chẳng ai đào, chứ lấy đâu ra con nào con nấy to thế. Trong thùng vừa cân, tổng cộng là 8 cân 1 2, đào được trong một ngày đấy. Ai đào ấy à, cái này còn phải hỏi sao, bãi biển trước mấy thôn lãng đầu ấy, mấy người đi biển bắt cá chẳng lẽ không biết. Nếu các anh đào được, thì tôi mở thu, năm nay giá ngon đấy, loại nhỏ 120, loại vừa 160, loại to 200. Lưu Cương tiếp tục thu mua, nửa thật nửa đùa nói chuyện lươn biển. Mấy người xung quanh, người thì đi bắt cá, người thì buôn cá, nghe thấy giá cả anh đưa ra, ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng. Anh biết, kế của mình đã có tác dụng, lươn biển đúng là kho đào, nhưng không chịu nổi giá cao. Quan trọng là ai cũng thấy Triệu Đại Hải đào được toàn lươn to. Còn lươn nhỏ ư, chẳng ai thèm để ý, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, người ta đào được thì mình cũng đào được. Một ngày đào được 10 cân thì kiếm đậm rồi, càng nhiều người đào thì càng có lợi cho anh. Anh có thể thu được nhiều lươn biển hơn với giá rẻ hơn, kiếm lời nhiều hơn. Triệu Đại Hải ghé chợ huyện mua chút thịt với rau xanh, thêm mấy miếng đậu phụ. Anh còn mua cả kem chống nắng loại nhỏ, thường xuyên dãi nắng dầm xương thì không thể thiếu món này. Rồi anh tức tốc chạy về thôn Lãng Đầu, về đến nhà mới hơn 9 giờ sáng. Mua xe máy đúng là tốn kém, đổ xăng cũng tốn tiền, nhưng thật tiện lợi, tiết kiệm thời gian, đáng đồng tiền bát gạo. Triệu Đại Hải bắt tay vào nấu cơm, thịt mua ở chợ thì kho tàu, rau xanh thì xào dầu. Tối qua anh cố ý giữ lại 7-8 con sò nấu canh với đậu phụ. Bà nội Trung Thúy Hoa đang ở nhà đan lưới, không cần ăn sớm. Anh ăn muộn một chút rồi đi đào lươn biển, ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài, như vậy mới có sức khỏe tốt. 11 giờ trưa, Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc xong, vừa bước ra khỏi cổng sân, anh đã phải nheo mắt lại vì ánh mặt trời chói chang. Mất vài giây anh mới quen với ánh sáng gắt gao này. Thời tiết quái quỷ thật. Triệu Đại Hải lắc đầu, than thở, trời nóng như đổ lửa, nhưng công việc vẫn phải làm. Anh vác cuốc, xách sọt, nhanh chân đi về phía bến tàu ở đầu thôn. Đại Hải, cậu cũng đi đào cá trình rắn đây à? Lôi Đại Hữu vừa bước xuống từ thuyền đánh cá, liền chạm mặt Triệu Đại Hải. Ừ, đêm qua bắt được nhiều cá không? Triệu Đại Hải liếc qua mớ lưới đánh cá trên vai Lôi Đại Hữu. Lưới bị rối ở vài chỗ, lấp lánh ánh bạc của vảy cá dưới ánh mặt trời. Chuyến này ra khơi gặp may, bắt được mấy con lớn. Với lại một ít cá nhỏ nữa, tính ra cũng được gần 200 cân. Lôi Đại Hữu hớn hở khoe chiến lợi phẩm. Triệu Đại Hải nhìn Lôi Đại Hữu vác lưới nhanh chóng đi về nhà mà không khỏi ghen tị. Đúng là có thuyền vẫn tốt hơn, ra khơi tuy không phải lúc nào cũng bắt được cá, đôi khi bận rộn cả ngày cũng chỉ được 1-2 cân cá tạp, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội. Lôi đại hữu một ngày kiếm được 200 cân cá, tính ra tiền cũng phải được 2-30 tệ, coi như bỏ túi 5-6 ngàn tệ. Nếu may mắn bắt được loại cá ngon thì 7-8 ngàn, thậm chí 10 ngàn tệ cũng không phải là không thể. Triệu Đại Hải nhìn qua mười mấy 20 chiếc thuyền đang neo đậu ở bến tàu, rồi quay người nhanh chân đi về phía bãi biển nơi anh hay đào cá trình rắn. Anh đã có gần 18 ngàn tệ trong tay rồi, dáng đào thêm chút nữa, kiếm đủ 2 ngàn tệ sửa thuyền, chẳng mấy chốc anh cũng có thể tự mình lái thuyền ra khơi đánh cá. Triệu Đại Hải nhìn thủy triều đã rút, vòng qua khu rừng ngập mặn để đến chỗ hôm qua anh đào cá. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cả bãi bùn không một bóng người. Sao lại thế này? Chẳng lẽ không ai trong thôn động lòng sao? Triệu Đại Hải thấy lạ, hôm qua trên đường về bến tàu, anh đã gặp vài người trong thôn, ai cũng biết anh đào được nhiều cá trình rắn. Anh cứ nghĩ ít nhiều gì cũng có người đến đây chứ, ai ngờ lại vắng tanh như vậy. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều nữa, thôi thì số phận đã định, người trong thôn có đến hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Anh tranh thủ thời gian bắt tay vào việc. Đào được nửa tiếng, Triệu Đại Hải ướt đẫm mồ hôi. Anh giật chiếc mũ rơm trên đầu xuống, quạt mấy cái cho mát nhưng vô ích, không khí nóng hầm hập, gió thổi cũng nóng theo. Một chiều lên một chiều ca hà. Triệu Đại Hải nhíu mày, nửa tiếng đồng hồ anh chỉ đào được 2 con cá trình rắn, không những ít mà còn bé tí, chỉ to bằng ngón tay út. Nếu là hôm qua thì anh đã chẳng thèm đào, hoặc đào được cũng vứt đi chứ chẳng để vào mắt. Triệu Đại Hải bực bội nghĩ, hôm nay anh định cố gắng làm thêm một ngày, đào thêm chút nữa, kiếm đủ 2.000 tệ sửa thuyền, ai ngờ chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hôm qua cá trình rắn to dễ đào thế nào, hôm nay bỗng dưng biến mất đâu hết cả. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục đào. Không có cá lớn thì đành đào cá bé, số lượng ít thì cứ đào từ từ, tốn công một chút vậy. Đào được con nào hay con nấy, đào mãi, anh nhận ra không phải là cá trình rắn lớn biến mất mà có lẽ do ảnh hưởng của thủy triều lên xuống, hoặc do nước biển đục ngầu nên hang cá không còn rõ ràng, khó tìm hơn. Triệu Đại Hải trừng to mắt, chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận quan sát dấu vết trên bãi bùn. Chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra điều gì đó. Triệu Đại Hải dùng cuốc nhẹ nhàng đẩy lớp bùn biển trên bề mặt ra, một cái hang cá trình rắn khá rõ ràng hiện ra. Anh lập tức bắt tay vào đào. 2-3 phút sau, anh đào được một con cá trình rắn to bằng ngón tay cái. Anh tóm lấy nó bỏ vào túi ni lông trong giỏ tre, buộc chặt miệng túi lại rồi hạ thấp người xuống, dùng tay xới lớp bùn biển vừa đào lên 2 lần. Anh nhặt được 2 con trai, tiện tay ném vào giỏ tre, coi như có thêm món ngon cho bữa tối. Không tệ, một con cũng coi như khá lớn. À, cá trình rắn to vẫn còn. Tâm trạng Triệu Đại Hải dần tốt lên, hôm nay hang cá trình rắn lớn có lẽ bị mờ đi, người không có kinh nghiệm khó mà tìm thấy. Khi thủy triều rút xuống, đa số mọi người đều nghĩ bãi bùn chỗ nào cũng giống nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nhiều chỗ đất nhô lên, hoặc có chỗ còn sót lại chất nhầy của cá trình rắn. Có điều, muốn nhìn ra được và tìm được chúng không phải là chuyện dễ. Những người lớn lên ở làng chài, có kinh nghiệm đánh bắt phong phú cũng chẳng mấy ai có được bản lĩnh này. Anh tìm được chúng là nhờ kinh nghiệm được lão đa truyền lại. Triệu Đại Hải tiến thêm 6-7 mét, lại tìm thấy một hang cá trình rắn lớn. Anh không đào ngay mà quay đầu nhìn người đàn ông cách đó 2-3 mét. Anh đã để ý đến người này từ khi đào được 2 con cá trình rắn đầu tiên, nhưng lúc đó anh không để ý lắm. Dù bãi bùn này không xa lắm so với thôn của anh, nhưng đây không phải là đất của riêng ai, ai cũng có thể đến. Anh đào cá, người khác đào sò, đào chai hay thậm chí là đào cá trình rắn, anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng người này cứ đi theo anh, lúc thì cách mười mấy mét, lúc thì 7-8 mét, giờ thì chỉ còn 3-4 mét. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào anh, đặc biệt là khi anh đào cá. Học lỏm, Triệu Đại Hải lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đừng tưởng cứ thấy cá trình rắn ở bãi bùn, nước biển rút xuống là ai cầm cuốc lên cũng đào được. Thực tế là đào được nhiều hay ít, tốn công hay không, tốn thời gian hay không là cả một vấn đề. Cùng một khu vực, có người một buổi chiều lên xuống có thể đào được hơn cân cá, có người chỉ đào được 3-4 con. Không ai dạy thì đừng hòng đào được, ai có được cái bản lĩnh này thì một cái cuốc thôi cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Đi theo gần thế làm gì? Tôi nuôi cơm anh à, Triệu Đại Hải không khách khí, trừng mắt nhìn gã kia. Gã này đâu phải con cháu của anh cũng chẳng phải cha ông của gã, việc gì anh phải đối xử tốt với gã. Lâm Cảnh Thành hôm nay ra đây định đào ít con trai, con sò gì đó bán kiếm chút tiền. Vừa đến hắn đã thấy Triệu Đại Hải đào cá trình rắn. Lúc đầu hắn không để ý, ở đây cá trình rắn cũng có, mà cũng không ít, thỉnh thoảng cũng có người đào, nhưng hắn không có bản lĩnh này nên chẳng thèm để vào mắt. Nhưng khi thấy Triệu Đại Hải đào được hết con này đến con khác, toàn là cá to, hắn nóng hết cả mắt, không nhịn được muốn xem Triệu Đại Hải đào thế nào. Học được vài chiêu, chẳng phải hắn cũng có thể kiếm được tiền từ việc đào cá trình rắn sao? Như vậy còn dễ hơn nhiều so với việc đào con trai, con sò. Chết rồi. Bị phát hiện rồi. Mặt Lâm Cảnh Thành nóng bừng như lửa đốt, hắn dậm chân, dừng lại, không dám đi theo nữa. Cá trình rắn không phải cứ cầm cuốc lên là đào được, phải có chút kỹ thuật. Ở làng trài này, bất kỳ kỹ xảo bắt cá hay địa điểm đánh bắt, bao gồm cả việc xem thủy triều, đều được truyền miệng. Đó là những chuyện liên quan đến tiền bạc, đến miếng cơm manh áo. Nhìn từ xa có thể học được là bản lĩnh, còn cứ lăm lăm đi theo như thế này thì là phạm vào điều đại kỵ của làng trài. Triệu Đại Hải đào được một con cá trình rắn, lại là một con lớn. anh bỏ nó vào túi ni lông trong giỏ tre rồi tiếp tục đi về phía trước. Anh đã thể hiện rõ thái độ rồi, nếu người kia không bám theo nữa thì thôi, còn nếu cứ cố tình đi theo thì đừng trách anh không khách khí. Lâm Cảnh Thành bới được một con trai, to và mập ú, anh ta rửa qua loa trong vũng nước đọng rồi ném vào giỏ trúc đeo bên hông. Thường ngày, đào được con trai cỡ này thì mừng rơn, nhưng hôm nay anh ta chẳng có tâm trạng nào, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Đại Hải cách đó vài chục mét. Một con, lại một con nữa. Ái chà, không rứt gà, to thật. Càng nhìn, mắt Lâm Cảnh Thành càng đỏ ngầu, chưa đầy nửa tiếng, anh ta đã thấy Triệu Đại Hải đào được 4-5 con cá trình, con nào con nấy cũng phải nặng đến 2 lạng. Cá trình rắn giá cao mất ngường, hơn 100 tệ một cân. Còn con trai á, cho ăn no bể bụng cũng chỉ được 10 tệ một cân thôi. Bở hơi tai ra, một ngày đào được 10 cân đã là khá lắm rồi, làm sao sánh được với việc đào cá trình rắn nửa tiếng đồng hồ. Hừ, bộ ta không đào được chắc. Đã vậy thì dứt khoát đừng ai đào hết. Lâm Cảnh Thành cười lạnh một tiếng, anh ta biết không thể lại gần Triệu Đại Hải được, nhưng anh ta có những cách khác. Mấy ông lão trong thôn từng bảo rằng khi đào cá trình rắn phải nhẹ tay, không được chạy lung tung, nếu không cá trình rắn sẽ chui xuống, đừng hòng đào được nữa. Thế là anh ta nhấc chân, sải bước đi thẳng về phía bãi bùn phía trước, chặn đường Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, dưới cái nắng chang chang mà đào cá trình rắn thì đúng là không phải việc người thường có thể làm nổi. Hai tay anh ta dùng sức quá lâu, đã bắt đầu run rẩy, eo và cơ lưng căng cứng, mệt đến bã người. Thằng cha này đúng là trâu bò. Sao nó lại chui sâu thế? Triệu Đại Hải liếc nhìn xuống chân, con cá trình vừa rồi, anh ta phải đuổi theo đào 4-5 mét vuông, sâu gần 1 mét mới bắt được, tốn gần 20 phút, hao tổn thể lực kinh khủng. Triệu Đại Hải ngoái đầu nhìn lại, chợt nhận ra những con cá trình vừa đào đều tốn rất nhiều thời gian. Chuyện này có gì đó sai sai, ở đây cá trình to và nhiều, nhưng chỉ có một số ít lẫn trốn tương đối sâu. Thường thì 8 phần 10 con nằm khá nông, chỉ cần tìm đúng hang, đào 3-4 phút, nhiều thì không quá 10 phút là móc được. Có tốn thời gian thì cũng chỉ là do phạm vi rộng thôi, chứ không cần phải đào quá sâu. Triệu Đại Hải vắt óc suy nghĩ mà vẫn không ra, anh ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh ta tìm thấy một cái hang cá trình. Hai tay vừa cầm cuốc định đào thì anh ta nhìn thấy cách đó chưa đến 1 mét, có một vệt dấu chân dài ngoằng, rất sâu. Bên cạnh dấu chân còn có một đường nhỏ, có vẻ như ai đó đã kéo lên một vật gì đó khá nặng. Có người. Ai thế nhỉ? Đồ ngốc. Đi trên bãi bùn mà lại dùng sức thế kia, hẳn không thể dẫm nát bãi bùn ra ấy chứ. Còn kéo lê đồ nữa, sao không vác lên vai cho xong, tốn sức mà lại chẳng được tích sự gì. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó 5-60 mét có một người. Chính là cái gã vừa nãy lẽo đẽo theo mình, mặt anh ta lập tức tối sầm lại, một cơn giận bốc lên đầu. Người có kinh nghiệm thì không nói, đến cả tay mơ mà đi trên bãi bùn cũng khó có thể dùng sức dẫm xuống như vậy, rất tốn sức. Cái gã kia nhìn ra là biết dân làng trài gần đây, mỗi bước đi đều dồn hết sức lực, cái cuốc thì không vác lên vai mà lại kéo lê trên bùn, cứ lượn lờ phía trước chỗ anh ta đào cá trình. Thảo nào mấy con cá trình gần đây anh ta phải đào rất sâu mới bắt được, hóa ra là bị dọa cho sợ, chui xuống tận đáy. Triệu Đại Hải vứt cuốc, nhanh chân đi về phía Lâm Cảnh Thành. Khi còn cách 5-6 mét, anh ta khom lưng bốc một vốc bùn vào thành cục rồi ném thẳng tới. Lâm Cảnh Thành luôn để ý đến Triệu Đại Hải, lúc nãy, anh ta đã nhìn thấy Triệu Đại Hải đi tới. Thấy bùn bay tới, anh ta vội né sang một bên, cục bùn rơi xuống một vũng nước đọng gần đó, bùn bắn tung tóe, văng đầy mặt mũi. Lâm Cảnh, hai chữ vừa định thốt ra, Triệu Đại Hải đã xông tới trước mặt. Hung hãn như mãnh hổ, khiến anh ta giật nảy mình, vội nuốt ngược trở lại, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Còn dám làm trò này nữa, ông đây bẻ gãy chân mày. Triệu Đại Hải trừng mắt nhìn Lâm Cảnh Thành. Làm cái gì chứ? Chỗ này là nhà anh à, anh đi được thì tôi không được đi à? Lâm Cảnh Thành cứng cổ cãi lại, nhưng trong lòng thì chột dạ vô cùng. Anh ta biết mình không có lý, vốn nghĩ Triệu Đại Hải có phát hiện ra mình cố tình giở trò xấu thì cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể quát mắng vài tiếng, mình cứ kiếm cớ xin lỗi rồi lùi đi là xong. Ai ngờ Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng đã xông tới trước mặt mình. Mày ở thôn nào, để tao tìm trưởng thôn mày nói chuyện phải trái xem sao. Ông đây là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn, nếu mày làm chuyện này mà có lý, tao bày 50 mâm cỗ rồi dập đầu tạ lỗi. Còn không thì cứ liệu hồn đấy, ông đây bẻ gãy chân mày. Triệu Đại Hải cười lạnh, Lâm Cảnh Thành nghe vậy thì á khẩu, chuyện này mà cũng xong á. Các thôn ven biển không chỉ có mỗi Lãng Đầu thôn, mà là cả một dải, thôn nọ sát vách thôn kia. Thông thường, bãi bùn trước mặt thôn nào thì ngầm thừa nhận là địa phận của thôn đó, người thôn khác không bén mảng tới. Còn khu vực giữa các thôn thì ai muốn đi đâu thì đi, đào cá trình rắn ở bãi bùn giữa hai thôn này thì ai thích đến thì đến thôi. Nhưng cũng không phải là không có quy tắc, khi cùng một chỗ có nhiều người, mỗi người chọn một hướng rồi đi thẳng về phía trước, không được đi lung tung, có thể đi theo sau người khác, nhưng không được chắn ngang trước mặt người khác, phải giữ một khoảng cách nhất định. Việc thả lưới đánh cá trên biển cũng có quy tắc tương tự. Lâm Cảnh Thành không biết đào cá trình, cứ nghênh ngang đi phía trước phá rối, giẫm cả một vệt dấu chân trên bãi bùn, chuyện này đâu phải mạnh miệng là xong. Sắc mặt Lâm Cảnh Thành vô cùng khó coi, Triệu Đại Hải còn trực tiếp báo cả thôn cả tên, rõ ràng là không đùa. Dân làng trài, ra khơi là xem như treo đầu trên dây lưng, dãi nắng dầm sương kiếm từng đồng bạc lẻ, tính khi ai nấy đều nóng như lửa. Mình làm chuyện này chẳng có chút đạo lý nào, còn dám cãi cùn, nếu Triệu Đại Hải bẻ gãy chân mình thì cũng chẳng biết kêu ai, chẳng ai thèm nói lý cho. Anh ta không dám nói thêm gì nữa, quay người xám xịt rời đi. Triệu Đại Hải thấy Lâm Cảnh Thành đến con trai cũng không dám đào, lủi thủi lên bờ bỏ đi, anh ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục đào cá chỉnh rắn. Đều là dân kiếm sống dựa vào biển cả, cùng một chỗ gặp mặt thì phải dựa vào bản lĩnh, có gì mà nói. Không đào được thì đỏ mắt giờ trò xấu, gặp quỷ mới khách khí. Nếu Lâm Cảnh Thành vừa rồi còn dám cứng đầu thêm một câu, anh ta đã đấm cho một trận rồi, chẳng thèm nói nhiều lời. Triệu Đại Hải lại tìm một chỗ khác, tiếp tục đào. Không có ai quấy rối, cá trình rắn cũng không bị kinh động, 8 phần 10 con đều nằm ở chỗ khá nông, tốc độ đào nhanh hơn hẳn, thu hoạch cũng từ từ tăng lên, giỏ trúc trên lưng anh ta càng lúc càng nặng. Mặt trời bắt đầu ngả về tây. Triệu Đại Hải dừng tay nghỉ ngơi một lát, tay chân anh ta nhức mỏi rã rời, lòng bàn tay nóng rát, lưng eo thì cứng đờ như đá. Liên tiếp 2 ngày đào cá trình, lao động nặng nhọc tiêu hao quá nhiều sức lực. Triệu Đại Hải uống từng ngụm nước lớn, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trên bãi bùn có thêm không ít người, tất cả đều đang đào cá trình. Chuyện này thì khỏi phải đoán, chắc chắn là do sáng nay lúc anh ta mang cá trình ra chợ bán cho Liêu Cương, tin tức lan truyền ra nên mới dẫn tới nhiều người như vậy. Anh ta cứ tưởng người đến đều là dân trong thôn mình thôi, ai ngờ lần này nước Phù Sa lại chảy hết vào ruộng người ngoài. Triệu Đại Hải nhìn về phía bờ biển xa xa, thấy người khiêng cuốc, gánh giỏ trúc xuống biển không ngớt, anh lắc đầu thở dài. Ở đây đúng là có nhiều cá trình rắn thật, nhưng dù làm gì đi nữa, cứ đông người lên là kiếm tiền lại trở nên vô cùng khó khăn. Cá trình rắn ở đây vốn không dễ đào, giờ lại thêm người, chia đều ra thì mỗi người được chẳng bao nhiêu. Quan trọng hơn là, người cứ chen chúc nhau đi tới đi lui như vậy, cá trình rắn bị động kinh sợ hết cả, toàn trốn xuống chỗ sâu nhất. Đào một con vừa khó, vừa tốn thời gian, không đáng chút nào. Anh vốn định thừa dịp Lưu Cương ra giá tốt mà đào thêm mấy ngày, kiếm thêm chút đỉnh, xem ra tính toán này thất bại rồi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đào, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cố gắng đào được càng nhiều càng tốt. Đào xong hôm nay, có lẽ ngày mai không đào được nữa, đào cá trình rắn đúng là làm một cú thôi. Triệu Đại Hải nhìn bọt nước biển táp vào chân, vừa đào một chút là nước đã ưa ra, gần như đào đến đâu cá trình rắn lại trườn đi mất dạng đến đấy. Anh lắc đầu, vác cuốc đi vài bước lên bờ. Anh dốc cạn mấy ngụm nước cuối cùng trong bình, nghỉ ngơi một lát, rồi thò tay vào túi ni lông lục lọi. Ban đầu, những con cá trình rắn đào được đều khá lớn, nhưng 2 tiếng gần đây thì toàn loại nhỏ. Chẳng còn cách nào khác, những người khác cứ đổ xô ra bãi bùn ngoài kia, nơi cá trình rắn vừa nhiều vừa to. Thấy tình hình không ổn, anh bèn quay lại khu vực gần bờ. Cá ở đây tuy nhỏ hơn, nhưng ít người đào, cá trình rắn cũng không bị động, lại nằm ngay lớp bùn nông nên dễ đào hơn. Thôi thì chất lượng bù số lượng, anh nhầm tính, đào loại nhỏ có khi lại kiếm hơn loại to ngoài kia. Nước biển dâng cao, hết đợt này đến đợt khác vỗ vào bãi cát. Triệu Đại Hải rửa sạch tay chân và cái cuốc, vác lên vai, xách giỏ trúc hướng về nhà. Giỏ chịu nặng, đè lên vai không nhẹ chút nào, hôm nay anh đào được khá nhiều. Khi anh về đến bến tàu nhỏ, trên thuyền đánh cá đã có người. Lôi Đại Hữu hôm qua bắt được mẻ cá lớn, ai nấy đều đang chờ thủy triều rút để ra khơi. Có người hỏi Triệu Đại Hải đào được bao nhiêu cá trình rắn. Khi biết anh đào được khoảng 10 cân, họ liền tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời nhắc nhở rằng hôm nay đã có không ít người từ các thôn khác đến, có lẽ ngày mai còn đông hơn nữa. Triệu Đại Hải về đến nhà, khi anh bước vào sân thì trời mới chạng vạng tối. Anh đặt cuốc và giỏ trúc xuống, đổ cá trình rắn vào cái thùng lớn. Sau đó, anh vào nhà chính lấy chìa khóa ra mở vòi nước ở góc sân, rửa tay chân sạch sẽ rồi khom lưng xối nước lên đầu, rồi xuống cổ. Một cơn đau rát như kim châm ập đến, anh hít một ngụm khí lạnh, đưa tay sờ lên. Da thịt nóng hừng hực, như bị lửa thiêu đốt, chẳng còn cách nào, áo dài tay và quần dài che được phần lớn, nhưng cổ và tay thì chịu trận, bỏng rát hết cả. Trung Thúy Hoa từ bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Bà xót xa, lau vội khóe mắt. Không sao đâu, Triệu Đại Hải nói, rồi lảng sang chuyện khác, dân đi biển thì ai mà tránh được chuyện này, cứ phơi nắng giết rồi da cũng chai sạn, nắng gắt đến mấy cũng chẳng hề gì. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải mệt mỏi rã rời, lăn ra ngủ sớm. Có điều, cái cổ bỏng rát khiến anh chỉ có thể nằm sấp. Vận may quán, Lưu Cương sáng sớm đã dậy để thu mua tôm cá cua. Mấy mối quan hệ này, từ hôm nay trở đi, quyết định việc có hải sản ngon để bán hay không, nên anh không thể qua loa được, ngày nào cũng phải tự thân đi làm. Hôm nay, Lưu Cương vô cùng phấn khởi, cá tươi và hải sản do ngư dân mang đến đều tươi ngon, toàn là hàng đánh bắt tự nhiên. Điều khiến anh vui hơn nữa là liên tục có người mang cá trình rắn đến bán. Anh đã thu mua được hơn 50 cân rồi, chắc chắn hôm nay sẽ thu được rất nhiều. Xem ra, việc anh mượn lời Triệu Đại Hải hôm qua để tung tin đồn đã mang lại hiệu quả tốt. Anh dương dương tự đắc nghĩ, những người này bán giá rẻ hơn Triệu Đại Hải nhiều, chi phí của anh nhờ đó mà giảm đi đáng kể. Cứ thế này, ngày nào cũng sẽ có người đến bán, anh chẳng lo thiếu hàng. Ủa, sao Triệu Đại Hải còn chưa tới nhỉ? Lưu Cương chợt nhớ ra hôm nay chưa thấy Triệu Đại Hải đâu. Đúng lúc đó, tiếng xe máy vọng đến, anh quay đầu lại thì thấy, nhắc Tào Tháo đến, Triệu Đại Hải đang lái xe dừng ngay trước mặt. Lưu Cương liếc nhìn cái thùng phía sau xe máy. Anh biết chắc bên trong đựng cá trình rắn, Vì giá thu mua của Triệu Đại Hải khác với những người khác, anh không dám cân đo đong đếm ngay trước quán, sợ những người kia nghe thấy, đặc biệt là những người vừa mang cá trình rắn đến bán, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên. Triệu Đại Hải dựng xe máy, tháo thùng cá trình rắn xuống, đi sang một bên, tránh xa những người đang đến bán tôm cua cá. Lưu lão bản, sao thế? Hôm nay có chuyện gì mờ ám à? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi, không hiểu Lưu Cương định giở trò gì. Hôm nay đâu chỉ có mình anh bán cá trình rắn, mà giá của anh thì cao hơn người ta, tôi không dám để họ biết, Lưu Cương không giấu giếm. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn thoáng qua mấy người đang xách giỏ trúc đứng trước quán. Anh có chút ấn tượng, chiều hôm qua đã gặp họ khi anh đang đào cá trình rắn. Lưu Cương cẩn thận xem xét mớ cá trình rắn, rồi cân. Anh chia cá thành 3 loại, lớn, vừa và nhỏ, rồi cân riêng từng loại. Tổng cộng là 11 cân 3 lượng, tính ra là 3.156 tệ. Mấy ngày nay thủy triều đẹp thật, cá trình rắn cũng nhiều. Lưu Cương vừa đếm tiền vừa đưa cho Triệu Đại Hải, trong lòng không khỏi xót xa. Giá này cao quá, nhưng thôi, chỉ lần này thôi, ngày mai chắc chắn không còn giá này nữa. Triệu Đại Hải nhận tiền, lắc đầu, ngày mai anh sẽ không đào nữa, và cả khoảng thời gian tới cũng vậy. Chiều hôm qua, người càng lúc càng đông, chen chúc nhau đào chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ khi mình anh đào thì Lưu Cương mới chịu mở giá cao. Giờ nhiều người đào thế này, giá ắt phải giảm thôi. Hả? Không đào nữa à? Lưu Cương ngớ người, hai ngày nay, Triệu Đại Hải đã giúp anh kiếm được hơn 5.000 tệ rồi, anh không ngờ anh ta lại bỏ ngang như vậy. Nhưng anh cũng không để bụng lắm, vì hôm nay có rất nhiều người đến bán cá trình rắn, người đào được cũng không ít. Có thêm 1 triệu Đại Hải cũng chẳng sao, mà thiếu anh ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Triệu Đại Hải đếm xong tiền, nhét vào túi. Anh định quay đi thì lại thấy mấy chiếc xe máy lao đến, dừng trước quán. Họ cũng mang giỏ trúc xuống, lại là đến bán cá trình rắn. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó sai sai. Ngày đầu tiên, kể cả hôm kia, cả bãi bùn chỉ có mình anh đào cá trình rắn. Thế mà giờ, bỗng dưng lại có nhiều người đến vậy. Lúc đầu, anh nghĩ rằng có người thấy anh bán cá trình rắn nên đã lan truyền tin tức. Nhưng bây giờ, xem ra không phải vậy. Chỉ có người thấy thì tin tức đâu thể lan nhanh đến thế được. Anh lại nhớ đến việc Lưu Cương vừa nói giá của những người khác không giống với giá của anh. Vấn đề chắc chắn nằm ở đây, Lưu Cương đã lợi dụng cơ hội hôm qua để tung tin đồn. Quả là tính toán giỏi, anh nghĩ, chỉ khi mình anh đào thì Lưu Cương mới chịu mở giá cao. Mà càng có nhiều người đào thì giá thu mua lại càng thấp. Ha ha, Lưu lão bản, đừng thấy nhiều người đào thế, chứ số cá trình rắn ông thu được chắc gì đã nhiều hơn đâu. Triệu Đại Hải cười nói, Lưu Cương tung tin đồn để dụ nhiều người đến đào, rồi ép giá xuống. Đó là chuyện thường tình, đổi lại anh cũng làm vậy thôi. Có điều, dù sao thì anh cũng bị chơi một vố nhỏ. Nên anh sẽ đáp trả lại một vố, không, phải nói là hữu nghị nhắc nhở Lưu Cương mới đúng. Hả? Sao anh lại nói vậy? Lưu Cương giật mình. Lưu lão bản, cá trình rắn đâu phải thứ dễ đào, giờ người đào thì nhiều, hỏi ngày kia một người đào được bao nhiêu, không kiếm được tiền, ai mà chịu làm. Triệu Đại Hải xách cái thùng không xuống, treo lên giá phía sau xe máy, cột chặt rồi nổ máy rời đi. Sắc mặt Lưu Cương trở nên vô cùng khó coi, lời Triệu Đại Hải nói rất có thể là sự thật. Sáng sớm hôm nay, đúng là có không ít người đến chỗ hắn bán cá trình rắn, nhưng mỗi người đào được đều không nhiều, chỉ cần mấy lạng, nhiều nhất cũng chỉ được 1 con, chưa đến 2 cân. Giá mà hắn đưa ra tuy cao hơn giá thị trường những năm gần đây, nhưng vô dụng thôi. Đừng thấy hôm nay có không ít người đào được rồi đến chỗ hắn bán, chỉ cần vài ngày nữa, bọn họ phát hiện ra ngày càng đào được ít mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thì sẽ không đào nữa. Triệu Đại Hải không đào, kỳ thật cũng vì nguyên nhân này. Lưu Cương âm thầm kêu khổ trong lòng, hắn bực dọc vỗ mạnh xuống gáy, rồi lại giận dữ rời tảng đá, nện mạnh chân xuống đất. Vấn đề này không thể giải quyết như vậy được, lẽ ra, hắn nên tìm 10, 15 người, không cần phải trả giá cao như với Triệu Đại Hải, thấp hơn một chút cũng được. Chỉ cần mấy người này mỗi ngày đào được 5-6 cân, kiếm 1.800, thêm vào số cá trình rắn mà quán rượu của hắn bán được thì dù có xê, hết cũng phải đào cho đến khi qua mùa cá trình rắn. Bây giờ thì nói gì cũng đã muộn mất rồi. Lưu lão bản, anh đang làm gì đấy? Lưu Cương quay đầu lại, Trương Lệ đang lái xe ba gác chờ cá tới, cách hắn chưa đến 5 mét. Chuyện cá trình rắn coi như đã xong, hối hận cũng vô ích. Hắn lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục làm việc của mình. Lưu Cương nhìn lướt qua mẻ cua hoa lan mà Trương Lệ mang đến. Kích cỡ không quá lớn, mỗi con chừng 2 đến 3 lượng, nhưng cầm lên rất chắc tay, thịt lại vô cùng chắc nịch. Hắn gật đầu, chấp nhận, hải sản, quan trọng nhất là độ tươi ngon, rồi mới đến kích cỡ. Lưu lão bản, dạo này Triệu Đại Hải không bén mảng tới chỗ anh à? Trương Lệ trả tiền xong, ngập ngừng hỏi. Ha ha ha, sao cô lại dò la tin tức về Triệu Đại Hải thế? Chẳng lẽ là mẹ vợ nhìn con rể, càng ngắm càng ưng bụng à? Lưu Cương không ngờ Trương Lệ lại quan tâm đến Triệu Đại Hải. Hừ, đừng hòng, tôi phải để mắt thằng nhãi này, không cho nó bén mảng đến gần Đinh Tiểu Hương nhà tôi. Trương Lệ nhíu mày, tỏ vẻ kiên quyết. Lưu Cương thấy vậy thì bật cười, việc Trương Lệ có ý định này cũng không có gì lạ, nhưng con gái lớn gả chồng là do duyên số, chuyện này phải do Đinh Tiểu Hương quyết định mới được. Trương Lệ có chút bực bội, từ lần thu mua trai ở Lãng Đầu Thôn trước, bà đã mấy lần muốn nói chuyện về Triệu Đại Hải. nhưng Đinh Tiểu Hương hoặc là than mệt, hoặc là cố tình chuyển chủ đề, không hề muốn chia sẻ. Nếu không phải vậy, bà đã chẳng phải đến hỏi Lưu Cương làm gì. Hôm nay bà bận tối mắt tối mũi, vốn định bảo Đinh Tiểu Hương đi, nhưng lại sợ con gái chạm mặt Triệu Đại Hải, đành phải tự mình đi vậy. Lưu Cương nghĩ ngợi rồi kể cho Trương Lệ nghe chuyện Triệu Đại Hải đào cá trình rắn, hai ngày nay bán được khoảng 20 cân. Trương Lệ có chút kinh ngạc, cá trình rắn đâu phải thứ dễ đào, vậy mà hai ngày kiếm được nhiều như vậy, thằng nhóc này vừa có bản lĩnh, vừa liều mạng. Cô không muốn Đinh Tiểu Hương lấy Triệu Đại Hải thì tôi không có ý kiến, đó là con gái cô, là chuyện của nhà cô. Nhưng mà, Triệu Đại Hải đúng là chịu khó thật, mới ngoài 20 mà đã chịu liều như vậy thì hiếm có lắm. Ở đây, ai có tay có chân, chịu khó làm lụng thì nuôi được cả nhà, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Lưu Cương nói xong, quay người tiếp tục thu mua tôm cá. Hôm nay khách đông, mấy người trong quán rượu làm không xuể. Trương Lệ đứng ngẩn người một lúc lâu rồi lái xe ba gác rời đi. Chợ bán thức ăn. Lão bản, làm cho con gà. Chọn con béo nhé. Cho 1 cân thịt ba chỉ, với 2 cân sườn. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, vừa bán được mớ cá trình rắn hôm qua, tiền sửa thuyền đã đủ. Sau khi rời khỏi quán rượu vận may, anh tức tốc đến chợ mua gà, mua thịt ba chỉ và sườn, rồi mua thêm rau xanh và một số thứ lặt vặt khác, tiêu hết gần 300 tệ, lúc này mới phóng xe máy về Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải dắt xe máy vào sân, dựng cẩn thận, rồi xách hết đồ ăn vào bếp. Anh bước vào nhà chính, kéo một chiếc ghế băng ngồi xuống trước mặt Trung Thúy Hoa, bà nội anh đang ngồi đó đan lưới. Bà nội, cháu vừa bán mớ cá trình rắn hôm qua xong, giờ trong tay phải có 2 vạn, hoặc là 2 vạn 1 tệ rồi đấy ạ. Triệu Đại Hải báo với Trung Thúy Hoa rằng anh đã đủ tiền, và sẽ bắt đầu sửa thuyền. Trung Thúy Hoa nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải, rồi từ từ gật đầu. Bà nội, cháu mua thịt mua rau rồi, định tối nay mời nhị ra ra với nhị nãi nãi sang ăn cơm. Triệu Đại Hải cười, bà nội không nói gì, chắc chắn trong lòng đang trăm mối ngổn ngang. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, Triệu Đại Hải chưa có kinh nghiệm sửa thuyền. Lần này phải nhờ Triệu Thạch giúp đỡ. Đây là việc lớn, dù là người một nhà cũng phải mời cơm đàng hoàng. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải bắt đầu bận rộn, anh làm gà, cắt tiết, nhổ lông, bắc nồi nước to lên bếp. Chừng 10 phút sau, anh dùng đũa chọc vào chỗ dày nhất của con gà, thấy không còn gì nước là đã chín. Anh vớt gà ra, ngâm vào chậu nước đun sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn, rồi vớt ra, đặt lên một chiếc chậu sắt lớn, bắt đầu chặt thành miếng. Đây chính là món gà luộc, món ngon đại khách quen thuộc ở thôn quê. Tiếp theo là thịt ba chỉ chưng cá mặn, sườn dùng để nấu canh, và cuối cùng là món rau xào. Trong nhà chính, Trung Thúy Hoa đang trò chuyện với Hoàng Kim Đào, Triệu Thạch ngồi bên cạnh, liên tục rít thuốc lào. Đại Hải thằng bé này đúng là chịu thương chịu khó, mới có chút thời gian mà đã kiếm đủ tiền sửa thuyền rồi. Hoàng Kim Đào thở dài, làng trài này có kiếm được tiền không, bắt chút cá nhỏ, đào con sò, hay làm việc gì đó đều có thể kiếm sống, nhưng phải chịu khổ. Triệu Thạch nói sửa thuyền phải mất 2 vạn tệ, Triệu Đại Hải chuẩn bị được trong thời gian ngắn như vậy, ngoài may mắn ra thì chắc chắn đã phải chịu không ít vất vả. Ha ha ha, thằng bé này thay đổi nhiều quá. Trung Thúy Hoa lấy 2 viên kẹo, đặt vào tay Hoàng Kim Đào. Chị dâu, chị có yên tâm để Đại Hải ra khơi đánh cá không? Hoàng Kim Đào vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng không thể kìm lòng được, bà đã định bụng khuyên nhủ Trung Thúy Hoa từ lâu. Kim Đào, tôi hiểu ý cô, Triệu Thạch và cô đều không muốn thằng bé ra khơi. Nhưng không ra khơi thì biết làm gì bây giờ? Tiền sửa thuyền, nhìn thì ít, nhưng kiếm không dễ đâu. Mấy con cua con ghẻ kia đều phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Không ra khơi thì thật không có cách nào khác. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu gối. Sao bà lại không lo lắng, nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Đại Hải có chủ kiến riêng, nó đã quyết thì chúng ta có cản cũng vô ích. Làm gì thì làm, cũng phải nuôi sống gia đình, không có gì phải lo lắng cả. Triệu Thạch thấy Hoàng Kim Đào định tiếp tục khuyên nhủ thì xua tay ngăn lại. Hoàng Kim Đào thở dài, mỗi nhà mỗi cảnh, vấn đề này nói nhiều cũng vô ích. Chuyện sửa thuyền, chú phải chỉ bảo nó nhiều vào đấy. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch khẽ gật đầu, không nói gì, cắm cúi rít thuốc. Mặt trời ngả bóng về tây, màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải kê bàn ra sân, bật đèn, bưng thức ăn lên. Anh gắp cơm gắp canh cho bà nội Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, rồi rót rượu mua được ra 2 chén, cùng Triệu Thạch uống. Triệu Thạch im lặng không nói gì, chẳng thiết ăn uống, chỉ thu ừng ực. Uống được vài hớp, anh bắt đầu kiềm chế, nhưng không kiềm được nữa thì dứt khoát buông xuôi, chẳng mấy chốc đã say khướt. Triệu Đại Hải dìu Triệu Thạch về nhà, rồi cùng Hoàng Kim Đào quay lại sân. Lúc này, bà nội Trung Thúy Hoa đã ăn xong và chờ vào nhà chính đan lưới. Trăng lên cao, Triệu Đại Hải ngồi một mình bên bàn, ăn thịt uống rượu. Triệu Thạch không đồng ý cho anh ra khơi, nhưng không nói ra lời khuyên can, và càng hiểu rõ là có khuyên cũng vô ích. Trời đất bao la không bằng bữa ăn ngon, nguy hiểm đến mấy, trước mắt anh cũng chẳng là gì cả. Bà nội Trung Thúy Hoa từ đầu đã đồng ý cho anh sửa thuyền, đồng ý cho anh ra khơi, nhưng trong lòng chắc chắn vô cùng lo lắng, chỉ là không nói ra mà thôi. Vì không muốn Triệu Thạch, đặc biệt là bà nội Trung Thúy Hoa phải lo lắng việc cậu ra biển đánh cá, cậu nghĩ đến chuyện làm thuê ở bên ngoài. Thế nhưng, bà nội đã lớn tuổi rồi, cha mẹ đều đã mất, bà là người thân duy nhất của cậu. Nếu cậu đi làm xa, không có ai bên cạnh chăm sóc bà, lỡ xảy ra chuyện gì thì cả đời này cậu cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Ở lại trong thôn thì phải sống, mà muốn sống thì phải kiếm tiền, vậy nên ra biển là lựa chọn duy nhất. Triệu Đại Hải không uống nhiều, cũng không say, ngày mai anh phải bắt đầu sửa thuyền đánh cá, không thể chậm trễ được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải đã thức dậy, mang theo búa, rìu và các dụng cụ khác, rời khỏi sân nhỏ, đi thẳng về phía bến tàu. Anh vừa đi vừa gặp những chiếc thuyền đánh cá trong thôn trở về sau một đêm ra khơi. Chuyến nào cũng bội thu, ít thì vài chục cân, nhiều thì hơn trăm cân. Điều này càng thôi thúc anh nhanh chóng sửa xong chiếc thuyền của mình. Ngắm nhìn một hồi, anh quay người, nhanh chân đi về phía bãi cát sau rừng cây. Đứng trước chiếc thuyền đánh cá, Triệu Đại Hải dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là chiếc thuyền mà bố mẹ anh để lại, nhưng cũng chính nó đã cướp đi sinh mạng của họ. Giờ đây, anh chuẩn bị sửa chữa nó thật tốt để tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải cố gắng thu xếp lại tâm trạng, kiểm tra kỹ phần giá gỗ nhỏ của thuyền. Trải qua 2 năm dãi dầu mưa nắng, phần gỗ thô đã mục nát mất 1/3, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì quá lớn. Anh trèo lên, đứng đó nhảy thử vài lần, thấy thuyền vẫn rất chắc chắn. Lúc này, anh mới cầm búa và rìu bắt đầu công việc, gõ bỏ và cậy sạch những tấm ván mục nát trên bong. Tối qua, Triệu Thạch đã dặn anh hôm nay cứ làm việc này trước. Nghe thấy tiếng động trầm đục, Triệu Thạch bước nhanh hơn, xuyên qua rừng cây. Chỉ một lát sau, ông đã thấy Triệu Đại Hải và cất tiếng gọi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu đáp lời, thấy Triệu Thạch định cầm lấy búa để làm việc, anh vội ngăn lại. Dù sao Triệu Thạch cũng đã lớn tuổi, những việc tốn sức như này cứ để anh làm, chỉ là sẽ mất thêm chút thời gian thôi. Nhị gia gia, chút việc còn con này, ta làm một ngày là xong thôi, đâu cần ông giúp. Lúc nào bắt đầu sửa thật thì nhị gia gia chỉ điểm cháu, còn lại cứ để cháu làm. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, uống 2 ngụm nước. Chiếc thuyền đánh cá mà bố mẹ anh để lại không lớn lắm, nên việc sửa chữa cũng không đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm quá phức tạp. Nhị gia gia Triệu Thạch hồi trẻ đã làm việc ở xưởng đóng tàu 10 năm, là một thợ lành nghề. Ông chỉ cần chỉ điểm vài chỗ, anh có thể tự làm được, cùng lắm thì khi nào cần hai người mới giúp nhau một tay, chứ không cần đến Triệu Thạch phải nhọc công. Triệu Thạch gật đầu, ông cũng biết mình đã lớn tuổi, làm được chẳng bao nhiêu việc, giúp thì ít mà vướng chân thì nhiều. Triệu Đại Hải làm một mình có lẽ còn nhanh hơn. Triệu Đại Hải cầm chiếc búa tạ lớn, gõ bỏ hết những mảng bong thuyền mục nát. Chỗ nào khó hoặc gõ không ra thì anh dùng rìu cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Thạch đứng bên cạnh quan sát, rít tàu thuốc lào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Đại Hải và chiếc búa, cái rìu trong tay anh, trong lòng không ngừng gật gù. Anh không hề làm bừa, mà kiểm tra kỹ càng rồi mới bắt tay vào việc. Động tác gõ cũng không nhanh không chậm, rất ra dáng. Mặt trời càng lúc càng lên cao, bãi cát nơi Triệu Đại Hải đang sửa thuyền lại trống trải, không có gì che chắn nên vô cùng nóng nực. Mồ hôi Triệu Đại Hải tuôn như mưa, anh liếc nhìn xuống chân mình, thấy đã gõ được 2/3 bong thuyền. Nhị gia gia, cháu gõ xong hết rồi. Nhị gia gia xem mình cần mua bao nhiêu ván mới ạ? Triệu Đại Hải quay sang Triệu Thạch, người vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Anh đã khuyên ông nhiều lần vào trong rừng cây ngồi nghỉ, đợi anh làm xong việc rồi ra xem, nhưng ông không chịu. Triệu Thạch không để ý đến lời anh, cầm một chiếc búa nhỏ hơn, bắt đầu gõ những tấm ván còn sót lại. Ông gõ từng centimet một, gõ đi gõ lại 3 lần mới dừng tay. Đây, cháu gõ thử xem. Triệu Thạch chỉ vào mấy chỗ mà ông đã dùng dao khắc dấu. Triệu Đại Hải cầm lấy búa tạ, bắt đầu gõ, nhưng gõ mãi vẫn không nghe ra gì. Nhị gia gia, chỗ này có làm sao đâu ạ? Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch cảm thấy mấy chỗ này có vấn đề, âm thanh không giống. Nhưng anh đã cẩn thận gõ và lắng nghe, vẫn không thấy có gì khác biệt. Triệu Thạch không nói một lời, chỉ liên tục rít tàu thuốc. Triệu Đại Hải cầm búa gõ lại những chỗ mà Triệu Thạch đã đánh dấu. Gõ nhiều, nghe nhiều, dần dần anh cũng phân biệt ra được, quả thực âm thanh có chút khác lạ. Triệu Thạch dặn Triệu Đại Hải gõ lại toàn bộ một lượt, xem còn chỗ nào khác không, rồi ông quay người bỏ đi. Triệu Đại Hải bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Triệu Thạch, cầm chiếc búa nhỏ gõ đi gõ lại từng centimet một. Anh nghiêng tai lắng nghe âm thanh phát ra, xem có gì bất thường không. Mồ hôi từng giọt rơi xuống cát, biến mất trong nháy mắt. Anh không dám qua loa chuyện này, những chỗ âm thanh không chuẩn, chính là nơi gỗ đã bị mục hoặc bị côn trùng đục khoét. Nhất định phải tìm ra và xử lý cẩn thận, nếu không thuyền sẽ nhanh chóng bị hư hỏng khi hạ thủy. Đến lúc ra khơi mà thuyền bị thùng, thì không phải chuyện đùa, rất có thể mất mạng như chơi. Khi mặt trời đã ngả về tây, trong khu đất trống giữa rừng cây, ánh sáng dần trở nên yếu ớt. Triệu Đại Hải đặt chiếc búa xuống, đứng thẳng người, xoa xoa vành tai. Cả buổi chiều anh đã liên tục gõ bong thuyền, nghe nhiều đến nỗi tai ù cả đi. Anh phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới dần hồi phục lại. Triệu Đại Hải thu dọn búa, rìu và các dụng cụ khác, cho vào một chiếc túi lớn rồi vác lên vai, băng qua rừng cây trở về nhà. Khi đi ngang qua bến tàu, anh thấy Triệu Thạch đang vừa rít tàu thuốc, vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu. Triệu Thạch hỏi anh đã tìm được mấy chỗ. Triệu Đại Hải thành thật trả lời là 6 chỗ. Triệu Thạch không nói gì, hít vài hơi thuốc lào rồi khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải mang theo dụng cụ về nhà, việc gõ bỏ những tấm ván mục nát và tìm kiếm những chỗ có vấn đề trên bong thuyền đã khiến anh mệt lử. anh muốn về nhà ăn cơm sớm rồi đi ngủ để lấy lại sức, ngày mai còn tiếp tục công việc. Tìm được mấy chỗ, ý là gì? Trung Thạch Chủ có chút tò mò. Triệu Thạch vừa nói Triệu Đại Hải đang sửa thuyền trong rừng cây. Sửa thuyền thì cần tìm cái gì chứ? Ha ha ha, thằng bé tìm những chỗ bị côn trùng đục khoét trên thuyền đấy. Tiểu tử này có chút năng khiếu trong chuyện này, tìm được hết cả. Triệu Thạch cười nói. Ồ, vậy thì giỏi thật. Trung Thạch Trụ không ngờ lại là chuyện này. Dân trải ai mà chẳng gắn bó với thuyền. Thuyền gỗ sợ nhất là bị côn trùng đục khoét hoặc mục nát. Những chỗ này lại vô cùng nhỏ bé, thường nằm bên trong gỗ, nhìn bên ngoài không thấy. Nếu không để ý, nước biển ngấm vào sẽ khiến chỗ đó ngày càng lan rộng. Nếu phát hiện muộn thì có thể xảy ra chuyện lớn. Vấn đề này có đơn giản đâu, ai cũng làm được chắc. Cứ cầm búa lên gõ rồi nghe âm thanh là xong à? Ai cũng hiểu đạo lý đó, nhưng không phải ai cũng làm được. Ở làng trài, kiếm tiền không dễ, nên hễ việc gì tự làm được thì chẳng ai thuê người cả. Thuê người gõ vài lượt trên thuyền cũng mất 300 tệ rồi, nên nhiều người tiếc khoản tiền này. Mấy năm trước, Triệu Thạch từng làm việc này cho người ta, ông là một cao thủ trong lĩnh vực này, năm nào cũng có người tìm đến nhờ vả, kiếm được không ít tiền. Triệu Đại Hải không có kinh nghiệm, không có tiếng tăm nên chẳng ai mời. Nhưng nếu đi theo Triệu Thạch làm vài năm, chắc chắn sẽ có người tìm đến thôi. Ha ha, 10, 20 năm trước thì may ra còn có thể sống bằng nghề mộc, kiếm tiền nuôi gia đình. Chứ giờ thì chịu thôi, thuyền đánh cá bây giờ toàn làm bằng sắt thép, hoặc hợp kim gì đó, cano thì dùng nhựa plastic chịu lực cao. Ai còn dùng gỗ nữa đâu, cái nghề này coi như hết thời rồi. Triệu Thạch lắc đầu ngao ngán. Trung Thạch Chủ ngẫm nghĩ, thấy đúng là vậy thật, thuyền gỗ đánh cá bây giờ toàn là đồ cũ từ thời xưa còn sót lại, đành tặc lưỡi dùng tạm. Chứ mua thuyền mới thì chẳng ai dại gì chọn gỗ nữa. Ở lãng đầu thôn này với mấy thôn lân cận cũng còn khối thuyền gỗ, toàn là thuyền cũ của đời trước để lại từ mười mấy năm trước, còn giờ mua mới thì toàn loại thân tàu đúc liền bằng nhựa plastic chịu lực cao gì gì đó. Thấy thời gian cũng sắp đến giờ, Triệu Thạch đứng lên rồi đi về nhà. Triệu Đại Hải bước vào sân, tiện tay đặt túi đồ nghề sau cánh cửa bên hông ngày mai còn phải dùng đến. Trong bếp, bà nội Trung Thúy Hoa đang chuẩn bị bữa tối. Anh vào phụ giúp, kể lại chuyện kiếm sống hôm nay, rằng mấy tấm ván mục trên thuyền đã được tháo dỡ, ngày mai sẽ cẩn thận đo đạc kích thước để mua ván mới thay thế. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải đi dạo một vòng quanh mảnh vườn sau nhà. Rau xanh đã lớn khá nhanh, hái ăn được rồi, đậu đũa và dưa chuột thì lớn như thổi, chỉ mới dựng ràn vài hôm trước mà giờ đã leo cao gần nửa thước. Thấy đất hơi khô, anh mở vòi nước kéo ống mềm ra tưới một lượt. Quay trở lại sân, thấy trời còn sớm, anh gọi bà nội Trung Thúy Hoa đi dạo. Hai bà cháu đi bộ tới một khoảnh đất trống giữa thôn, nơi này là sân phơi chung. Nhà nào có thứ gì cần phơi mà sân nhà không đủ rộng thì mang ra đây. Ngày lễ ngày Tết, cả thôn lại tụ tập ở đây để bàn những chuyện quan trọng. Mặt trời vừa khuất bóng, mặt đất ban ngày bị nung nóng hồi vẫn đang tỏa hơi nóng. Về đêm, làng trài không có nhiều hoạt động giải trí. Dân làng bận rộn cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi nên thường đi ngủ sớm. Mấy người không có việc gì làm, chưa buồn ngủ thì tụ tập lại một chỗ hút thuốc, trò chuyện phiếm. Triệu Đại Hải thấy khá đông người, có chút ngạc nhiên, bèn hỏi có chuyện gì. Lôi Đại Hữu mấy hôm trước may mắn đánh bắt được 2 tả tôm cá. Tiếp đó, Trung Thạch Chủ cùng Lưu Bân toàn bộ thuyền đánh cá trong thôn đều ra khơi và thu hoạch rất khá. Đáng lẽ giờ này họ phải tranh thủ nghỉ ngơi, thậm chí chuẩn bị để tiếp tục ra khơi mới phải, chứ không phải ngồi đây hóng gió biển, tán gẫu thế này. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Chủ và Lưu Bân đồng loạt cười khổ, lắc đầu. Mấy ngày nay, cá tôm nhiều vô kể, chỉ cần ra khơi thả lưới là ít thì vài chục cân, nhiều thì 1-2 tạ, kiếm tiền quá dễ. Thế nhưng, ngày mai có gió lớn. Lúc này Triệu Đại Hải mới vỡ lẽ, chẳng trách khi anh vừa tới đây, đã cảm thấy gió biển thổi tới mắt rượi, lại mạnh hơn bình thường. Tiền bạc quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Hèn chi Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều ngồi đây. Ra khơi đánh cá là phải, nhìn mặt ông trời mà làm. Gặp thời tiết xấu thì chỉ còn nước, trơ mắt, nhìn biển cả, chẳng làm được gì. Một năm tính ra, số ngày thời tiết thuận lợi để ra khơi đánh cá chẳng vượt quá một nửa, thậm chí có năm còn chưa được 1/3. Anh đang sửa thuyền, sắp sửa ra khơi. Chắc hẳn Trung Thạch Trụ không còn xem anh là trẻ con nữa nên mới kể những chuyện này. Trước đây, họ chẳng bao giờ nói những chuyện như vậy với anh. Hai, thời tiết xấu thì chịu thôi, đó là chuyện của ông trời, chẳng ai làm gì được, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Làm gì cũng chỉ có thể cam chịu. Đáng sợ hơn là mấy năm gần đây, cá tôm ngày càng ít. Ra khơi chẳng được mấy ngày kiếm ra tiền. Lôi Đại Hữu vỗ mạnh vào đùi, mấy năm nay, tôm cá cua ngày càng hiếm, mấy hôm nay khó khăn lắm mới bắt được nhiều cá hơn một chút thì lại gặp gió lớn, không thể ra khơi. Gió lớn qua đi, đàn cá lại tản đi, biến mất tăm hơi. Chờ mắt, nhìn cơ hội kiếm tiền vụt qua, thật sự khó mà cam tâm. Tôm cá cua đúng là ít đi nhiều thật. 10 năm trước, mỗi lần ra khơi, thả lưới xuống kéo lên, thế nào cũng phải được cả 100 cân. 5 năm trước thì được 30-40 cân đã là may mắn rồi. Mấy năm gần đây, được 10 cân 8 cân đã cười tô tết rồi. Vậy có cách nào không đây? Chúng ta có biết làm gì khác đâu, chỉ có thể ra khơi đánh cá thôi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không ngừng gật đầu. Thời tiết thì chẳng nói làm gì, đúng là chuyện của ông trời, ai cũng bó tay. Nhưng việc tôm cá cua ngày càng ít đi mới là điều khiến người ta đau đầu. Sắc mặt Triệu Đại Hải bỗng trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, mấy năm nay tôm cá cua ngày càng hiếm, việc đánh bắt kiếm tiền ngày càng khó khăn. Anh cũng đang sửa thuyền để ra khơi, chẳng mấy chốc cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Gần đây anh chỉ cắm đầu kiếm tiền sửa thuyền, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ thì anh mới cảm thấy rõ ràng nguy cơ và áp lực, như có ai giáng cho một gậy vào đầu. Triệu Đại Hải nhớ lại việc Triệu Thạch luôn không đồng ý cho anh ra khơi đánh cá. Bây giờ xem ra, không chỉ vì ông lo lắng anh gặp nguy hiểm, mà việc tôm cá cua ngày càng ít, kiếm tiền ngày càng khó chắc chắn cũng là một nguyên nhân. Đại Hải, cháu định tính sao đây? Liêu Bân châm thuốc, rít một hơi dài. Cháu chưa có ý tưởng gì cả, đợi sửa xong thuyền rồi ra khơi xem tình hình thế nào đã. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, cứ đi rồi tính. Khi nào có cá, thời tiết tốt thì ra khơi đánh cá. Khi nào thời tiết xấu, không có cá thì tìm việc vặt gì đó làm thêm. Dù thế nào đi nữa, vất vả một chút, kiếm đủ ăn, nuôi sống gia đình thì cháu luôn làm được. Triệu Đại Hải lắc đầu, thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thuyền còn chưa sửa xong, anh còn chưa ra biển, tình hình ra sao còn chưa biết, nghĩ bây giờ có lẽ hơi sớm. Sau đó, Triệu Đại Hải im lặng lắng nghe Trung Thạch Trụ và Liêu Bân kể đủ thứ chuyện về việc ra khơi đánh cá. Điều họ nói nhiều nhất vẫn là việc đánh bắt ngày càng khó khăn, kiếm tiền ngày càng khó. Gió biển thổi tới, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mát. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, bèn đứng lên đến chào hỏi bà hai Hoàng Kim Đào rồi cùng Trung Thúy Hoa về nhà. Về đến trước sân, anh đẩy cửa bước vào, rồi quay đầu nhìn về phía biển. Bình thường giờ này, trên mặt biển lấm ta lấm tấm ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá, nhưng tối nay thì không thấy một ánh đèn nào, chỉ một màu đen kịt. Gió càng lúc càng lớn, ngọn cây phát ra tiếng u u, âm thanh lan xa trong đêm. Triệu Đại Hải lên giường nằm, ngủ ngáy o o. Bắt cá khó khăn lắm sao? Kiếm tiền khó khăn lắm sao? Đó là sự thật, lúc đầu, anh cũng cảm thấy vô cùng bực bội và áp lực. Nhưng khi về đến nhà thì anh đã vứt hết những chuyện đó ra sau đầu. Chẳng lẽ nói anh có thể không ra khơi đánh cá sao? Không còn con đường nào khác, chỉ có thể ra biển thôi. Lo lắng và phàn nàn chẳng có ý nghĩa gì, cứ cố gắng hết mình là được. Hôm sau, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, vừa đẩy cửa ra thì một cơn gió lớn ập vào, suýt nữa anh không mở được mắt. Anh bước ra sân nhìn về phía biển khơi xa xăm, thấy sóng rất cao. Gió lớn đã đến thật rồi. Với thời tiết này thì không thể ra khơi đánh cá được. Nhưng anh chỉ là sửa thuyền thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả. Anh mang theo túi đồ nghề búa, đục, rồi đi ra ngoài. Triệu Đại Hải đi xuyên qua rừng cây, thấy ông hai Triệu Thạch đã đến trước mình. Anh vội bước nhanh tới. Nhị gia gia, hôm nay làm gì ạ? Triệu Đại Hải chưa có kinh nghiệm sửa thuyền, chỉ có thể nghe theo sự chỉ dẫn. Hôm qua cháu gõ ra mấy chỗ có vấn đề thì hôm nay đục hết đi. Triệu Thạch cầm một chiếc đục nhỏ dài, vừa giải thích cặn kẽ vừa chỉ dẫn cách làm. Triệu Đại Hải gật đầu, một tay cầm đục, một tay cầm búa, bắt đầu đục. Những tấm ván còn tốt thì không cần phải thay hết, chỉ cần đục bỏ những chỗ bị mối mọt hoặc mục ruỗng rồi vá lại là được. Triệu Thạch nhìn chằm chằm vào chiếc đục trong tay Triệu Đại Hải, thỉnh thoảng nhắc nhở anh nên đục theo hướng nào, đục nhiều ít, đục sâu bao nhiêu. Triệu Đại Hải vừa chăm chú lắng nghe lời Triệu Thạch, vừa cẩn thận làm theo. Thuyền đánh cá vốn được làm từ gỗ chắc, mật độ gỗ lại vô cùng cao, mỗi nhát đục giáng xuống đều vang lên những âm thanh chanh chanh, đanh gọn. Nếu không có chút sức lực nào thì thật sự không làm nổi. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Sau khi đục xong chỗ cuối cùng, anh dừng tay, thở hổn hển. Công việc này nhìn đơn giản vậy thôi chứ thật tốn sức. Một mặt, bong thuyền gỗ rất cứng, mặt khác, chỗ cần đục bỏ lại mục nát, nên phải cố gắng đục thật nhỏ để khi vá lại vừa dễ mà ít ảnh hưởng đến thuyền. Triệu Thạch cẩn thận kiểm tra từng chỗ một, không vấn đề gì, ông rất hài lòng. Để công việc được nhanh hơn, Triệu Đại Hải đã làm rất tỉ mỉ. Chẳng ai nghĩ một thanh niên mới ngoài 20 lại có thể làm tốt đến vậy. Triệu Thạch thở dài, những người như bố của Triệu Đại Hải ấy, cái gì học cũng nhanh, mà làm thì lại rất giỏi, tiếc là đã ra đi sớm quá. Triệu Thạch lấy thước ra, bắt đầu đo những chỗ cần vá trên bong thuyền, vừa đo vừa dùng bút chì phác thảo lên giấy. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh nhìn kỹ, vấn đề này quả thật không hề đơn giản, thuyền đánh cá có đường cong, lại thêm một vài chi tiết nhỏ nhặt nữa, phải tính toán bao nhiêu tấm ván, cần loại ván nào, tấm nào lớn, tấm nào nhỏ. Hơn nữa, đây là sửa thuyền, chứ không phải đóng mới, nên càng phải chuẩn xác. Có vậy thì khi lắp ráp mới đỡ tốn công, tiết kiệm tiền. Sau này anh chắc chắn sẽ còn phải làm việc với thuyền, thậm chí tự mình sửa chữa. Có cơ hội, anh nhất định phải học hỏi thêm, dân trài mà không biết sửa thuyền thì còn ra gì. Đợi Triệu Thạch đo xong, Triệu Đại Hải hỏi lại những chỗ chưa rõ. Anh định bụng sẽ mua gỗ về rồi từ tay làm thử một lần, chắc chắn sẽ vỡ ra nhiều điều. Hai chú cháu Triệu Đại Hải đo đạc và tính toán kích thước bong thuyền đến gần trưa. Trung Thúy Hoa nấu vội bữa cơm, rồi phóng xe máy lên thị trấn mua ván. Xưởng đóng tàu Hồng Kỳ. Triệu Đại Hải vừa đi vừa ngó nghiêng những chiếc thuyền lớn nhỏ đang neo đậu hai bên đường. Có thuyền sắt, nhưng nhiều hơn vẫn là thuyền gỗ, cũ nát đến thảm hại. Có chiếc chỉ còn trơ khung, có chiếc chỉ còn vài tấm ván ọp ẹp. Tất cả nằm chồng chất lên nhau, bốc lên mùi tanh của biển và mùi rỉ sắt. Những con thuyền này từng tung hoành trên biển lớn, không biết đã bắt được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, giờ chỉ còn nằm đây chờ mục ruỗng. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch đi thẳng vào phía trong cùng, thấy một cái lều lớn, một bộ khung thuyền gỗ đang nằm trên giá đỡ, nhìn chừng 16, 17 mét. Lão Chu, Triệu Thạch không thấy ai, liền cất tiếng gọi lớn. Gì đấy? Ông già này chạy đâu mất rồi? Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy một ông lão chạc tuổi Triệu Thạch, đang đẩy xe ba gác chờ đầy ván gỗ, bước nhanh đi tới, rồi thoăn thoắt đẩy xe vào trong lều. Thằng nhóc nào đây? Chu Phúc Thành lấy khăn lau mồ hôi, rồi lau tay. Ông liếc nhìn Triệu Đại Hải, khẽ gật đầu, không nói không rằng, chủ động giúp đỡ. Tốt đấy. Triệu Đại Hải, cháu của anh trai tôi. Triệu Thạch vừa nói vừa đi quanh cái khung thuyền đang đóng dở trong lều. Chu Phúc Thành im lặng một hồi, thở dài. Cái thị trấn này nhỏ bé, chuyện gì cũng đồn nhanh lắm. Ông và Triệu Thạch lại là bạn bè nhiều năm, nghe xong là hiểu ngay sự tình. Triệu Thạch đưa tay vỗ mạnh vào khung thuyền, khen tài liệu chắc chắn, đóng ra con thuyền tốt đây. Ông thu lại ánh mắt, bảo hôm nay đến mua ván bong. Chu Phúc Thành sướng người một chút, Triệu Thạch tuổi cũng đã cao, làm việc nặng không nổi, ra khơi thì càng không. Vậy mà lại đi mua ván bong, chắc là để sửa thuyền. Lập tức, ông nghĩ đến chuyện gì đó, không khỏi quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Mua ván để sửa lại cái thuyền của bố mẹ lão đa để lại, ra khơi đánh cá à? Triệu Đại Hải gật đầu, Chu Phúc Thành biết chuyện nhà mình rồi. Thuyền đấy là do chính tay ông đóng, ông dành nó lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.